One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1064, chương 726, Thần bí chi địa. Thiên sứ bản danh Warren Kenny nghĩ Woodington tam thế. Tại X-Men bên trong cũng coi là một tên thực lực thành viên. Mà năng lực của hắn, tự nhiên cũng là tại ở sau lưng mũi nhọn cánh. Hô hô, vô số đấu khí đi theo lượn vòng. Ngươi là ai? Thiên sứ nhìn lên trước mặt Hakuen không khỏi đi theo lạnh lùng nói ra. Ta là người như thế nào không có quan hệ gì với ngươi? Để cho các ngươi giáo sư ra tới gặp ta. Hakuen lạnh lùng nói ra. Hừ hừ, ngươi là tại cùng ta nói đùa à? Nghe đến đó thời điểm thiên sứ không khỏi đi theo cười lạnh. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để giáo sư đi ra gặp ngươi? Với lại ngươi còn đả thương ta nhiều như vậy đồng bạn. Khoản này chướng, nhiều lần không rõ. Hakuen mày lông mày, lập tức liền thần sắc bén nhọn nhìn lên trước mặt thiên sứ. Ngươi muốn như thế nào? Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ngươi vẫn là muốn vì chính mình vừa rồi hành vi nỗ lực trả giá nặng nề mới được. Tại sau khi nói đến đây tại liền nhìn thấy trước mặt thiên sứ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt thậm chí đều đi theo bạo phát ra vô số tinh mang. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích. Tới, ông, đang trùng kích thời điểm thậm chí đều có thể nhìn thấy cánh thiên sứ chiết xạ ra lành lạnh quang. Mang. Phải biết thiên sứ có Superman sức chịu đựng cùng khép lại lực. Thân thể lực bộc phát càng là không dung nhỏ âu. Âm âm, chỉ nghe được âm vang một tiếng. Hakuen cùng thiên sứ lập tức liền hung hăng xông kích ở cùng nhau. Ở trên bầu trời có thể nhìn thấy thiên sứ đích thật là vô cùng linh hoạt. Hắn không ngừng tại Hakuen trước mặt xuyên qua. Với lại chủ yếu nhất là hắn mảnh khang hoàn toàn tựa như là từng chuôi mũi nhọn. Lộ ra đến sắc bén vô cùng. Đặc biệt là tại thiên sứ cao tốc phi hành tình huống phía dưới. Những này mũi nhọn cùng nó chỗ kéo theo khí lưu đều đang không ngừng hướng phía Hakuen thân thể cắt. Đi qua, phốc phốc, thiên địa vì sự nhanh chóng khuấy động. Hakuen hai tay ở giữa hồ chảo phun trào. Chỉ thấy hắn tại thiên sứ trùng kích tới trong nháy mắt liền hướng phía hắn cánh hung hăng bắt kích. Xuống, xoạt xoạt, theo hổ chảo cùng cánh hung hăng khuấy động trong nháy mắt. Liền nghe được không trung truyền đến thanh âm huyên náo. Vô số hỏa hoa tiến bắn. Phanh, phanh, phanh. Sau một kích Hakuen cùng thiên sứ lập tức lại cùng nhanh chóng trên không trung xuyên qua. Hai cái người tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. Chính là bởi vì dưới loại tình huống này, thiên sứ không khỏi đã bắt đầu có chút khó có thể chịu đựng ở đến từ Hakuen trùng kích. Oanh, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Lực lượng thật mạnh, thiên sứ nhanh chóng trên không trung lượn vòng đồng thời ổn định thân hình của mình. Lúc này trong ánh mắt của hắn đã tràn đầy nhìn thẳng vào cùng ngưng trọng. Thông qua mới vừa rồi cùng Hakuen tiếp xúc, hắn hiện tại tính là thật cảm giác được Hakuen chỗ đáng sợ. Oanh, Hakuen lại không cho thiên sứ càng suy tư nhiều thời gian. Chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng một cái trùng kích, vô số luồng điện từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra. Đồng thời hướng phía trên bầu trời thiên sứ nhanh chóng xung kích tới. Thép vũ phi đao, hoa, lúc này thiên sứ bỗng nhiên nhanh chóng khuấy động, theo hắn cánh nhanh chóng một cái chấn động, vô số lực lượng liền đi theo ầm vang phun trào ra. Chính là cuồng phong mưa rào bình thường ngân sắc lưỡi dao. Những này lưỡi dao phảng phất đều muốn đem trước mặt Hakuen cho rào sát thành mảnh vỡ. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, Hakuen liền đã trùng kích tiến vào trong đó. Hô hô, vô số lực lượng bị nhanh chóng khuấy động phóng thích. Xoạt xoạt, Những này lưỡi dao lực trùng kích cùng lực sát thương mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng lại không có cách nào chạm tới Hakuen. Tại khoảng cách Hakuen còn có gang tấc thời điểm liền sẽ trực tiếp bị dòng điện cho vỡ nát thành bột mịn. Cái gì? Thiên sứ mở to hai mắt nhìn. Mà giờ này khắc này, Hakuen đã triệt để vỡ vụn hắn thép vũ phi đao, đồng thời đi tới trước mặt hắn. Ầm ầm, vô số đấu khí cuồn cuộn khuấy động. Theo Hakuen một quyền trùng điệp trùng kích, trước mặt thiên sứ lại lần nữa bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Hakuen lúc này rõ ràng không cho thiên sứ bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Tại một kích phát lực đạt được về sau, cả người hắn lại lần nữa một cái lắc mình, nhanh chóng đi theo thiên sứ tiết tấu bộ pháp. Phanh, hắn bỗng nhiên một chảo mà xuống, chính giữa thiên sứ cánh trái. Crack, trong nháy mắt, thiên sứ cánh trái liền tại Hakuen lực lượng cường đại khuấy động phía dưới bị hung hăng xé rách. Xuất, trên bầu trời thiên sứ lập tức liền cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức. Với lại không đợi hắn kịp phản ứng, bởi vì cánh trái vỡ vụn, thân thể của hắn ở trên không trung lập tức liền đã mất đi cân bằng. Xoay một vòng mà hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Bình, cuối cùng, thiên sứ thân thể hung hăng nện kích trên mặt đất, đồng thời đi theo xuất hiện một cái hố sâu. Cũng bởi vậy thiên sứ cả người trực tiếp hôn mê đi. Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua trên đất thiên sứ, sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước. Trùng kích mà qua, tốc độ của hắn nhanh chóng. Cả người thậm chí tại thời khắc này cũng đã tiến vào trong học viện một dãy nhà vật bên trong. Nơi này mặc dù nhìn như bình thường, nhưng Hakuen vẫn là lập tức khóa chặt nó phanh. Theo hắn bỗng nhiên phát lực, ngay phía trước vách tường ầm vang vỡ vụn ra, đồng thời hiển lộ ra một đầu thuần kim thuộc chế tạo thông đạo. Nhìn, cái này bên trong chính là Xavier học viện bí mật chi địa. Giả thần giả quỷ, Hakuen híp mắt, trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Sau một khắc hắn liền trực tiếp xuất hiện tại đầu này kim loại trong thông đạo, đồng thời hướng phía trước mà đi. Ông, khi Hakuen xuất hiện ở bên này thời điểm, thông đạo liền truyền đến một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy thông đạo bốn phương tám hướng thình lình xuất hiện rất nhiều tia sáng màu đỏ. Những này tia sáng màu đỏ trực tiếp ngưng tập hợp một chỗ, ở trong đường hầm hợp thành dày đặc lưới lớn. Có thể nói laser lưới hoàn toàn bao trùm hết thảy, nhưng phàm là tiến vào trong thông đạo người đều không thể hoàn toàn tránh thoát. Những này laser lưới tại xuất hiện trong nháy mắt, cũng đã chậm rãi hướng phía Hakuen di động đi qua. Nhưng mà, đối với những này cường độ cao laser trùng kích, Hakuen lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy. Hắn như cũ mười phần lạnh lùng hướng phía trước mà đi. Xoẹt, sau một khắc tất cả màu đỏ laser cũng đã từ bốn phương tám hướng quét trúng Hakuen. Chỉ là, những này laser lực trùng kích mặc dù cường đại, nhưng là đối với Hakuen lại không có chút nào tác dụng. Màu đỏ laser lưới xuyên thấu qua Hakuen thân thể, đồng thời đi theo ở trong đường hầm di động một vòng mới hoàn toàn biến mất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.